Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 961 nột. Ăn đi, đột nhiên, kia tinh tế xinh đẹp ngón tay một loan, nhẫn bị chế trụ, nguyên kỳ linh hồn căng thẳng, thầm kêu không tốt, vừa định thối lui, lại là bị bỗng nhiên mở mắt ra đại ly một phen kéo lấy tay trường. Một quyền oanh đánh úp lại, bồng. Cảm giác bị đại kim cương vào đầu chùy một quyền. Đầu hãi đau chung. Nguyên kỳ cảm thấy chính mình ngón tay đau xót. Khuê ân giới đã bị trực tiếp gỡ xuống. Thậm chí ngón tay đều bị bẻ gãy. Tàn nhẫn. Nữ nhân này quả nhiên phi thường tàn nhẫn. Hơn nữa. Thằng nhãi này thế nhưng còn đi giải hắn trên eo trong nước long cánh. Nguyên kỳ giãy giụa lên. Lại là thiết thân thể nghiệm tới rồi cái gì kêu chân chính vũ lực trấn áp. Sợ, một cái tát chụp lại đây. Thành thật điểm, thì tốt rồi. Người mẹ nó trói như vậy khẩn làm cái gì? Nguyên kỳ vẫn là ra sức phản kháng. Đại ly bực, làm không rõ. Còn không phải là đoạt ngươi một cái đạo cụ sao? Người dẫy dụa cái dám. Nhẫn không thể lại, Nguyên kỳ vẫn là tuôn ra khẩu. Đáng tiếc chỉ có lộc cộc bọt nước, đại ly nào biết đâu rằng hắn nói cái gì. Đó là đành phải vậy, giải a giải. Thủ hạ tựa hồ đụng phải cái gì. Nàng biểu tình sửng sốt. Trong đó một bàn tay bay nhanh thu hồi tới, nhàn nhạt bình tĩnh đến nói một câu nói. Xem khẩu hình, nguyên kỳ là như thế này lĩnh hội nguyên lai ngươi không phải thái giám a, lạch cạch tương đương. Khóa khấu rốt cuộc bị cởi bỏ. Cảm ơn ngươi a tiểu đồng bọn, như vậy nhiệt tình đến đưa đạo cụ, căn cứ vào chúng ta giao tình, liền không lộng chết ngươi, chính ngươi chết đi đi, trong nước long cánh một dài. Nguyên kỳ đó là bị đại ly một cái tát đẩy mặt, không chút khách khí đến đẩy ra cúi chào, nguyên đại thái giám, nguyên kỳ liền màu đỏ tím bị đẩy như nước sóng bên trong. Chờ mắt nhìn kia tư mở ra long cánh, xoát. Trực tiếp thoát ly hấp lực ảnh hưởng. Đi qua trong nước, nếu đại ly lại quay đầu lại. Khẳng định có thể nhìn đến nguyên đại công tử quân. Lòng cũng có thể nhìn đến hắn bình sinh lần đầu tiên lộ ra cái loại này khóc không ra nước mắt biểu. Tình, hoặc là có thể cho rằng là nghiến răng nghiến lợi. Người mẹ nó vẫn luôn giải chính là ta. Quần, giải quần còn chưa tính. Mẹ nó còn sờ soạng. Sờ soạng còn chưa tính. Mẹ nó còn gọi ta thái giám. Còn có hay không đạo đức công cộng tâm tương đương. Này đó là nguyên công tử kia nói không nên lời rít gào đau thương. Cũng may hắn phía sau có hảo. Những người này đuổi theo. Mà hắn cũng là bàn tay hướng trong lòng ngực như đúc. Khẽ cắn môi. Họ Tả. Người nữ nhân này. Người cho ta nhớ kỹ. Trên biển đảo nhỏ đã nặng nề hạ trụy. To lớn lốc xoáy mãnh liệt. Gió lốc vũ tới giống nhau, lả lướt trên thuyền thập phần an tĩnh, nửa ngày, có người nhẹ giọng nói, thật sự đã chết, chết người muội, nhiều lắm tính không thấy, nhưng là, giống như cũng là đã chết, Ngọc Ly thật cẩn thận nhìn về phía hợp lại một. Nàng giờ phút này đứng ở lan can phía trước, đôi tay rũ ở chân biên, nhỏ dài mỹ lệ bàn tay nắm chặt. Khe hở ngón tay có chút máu tươi tích nhỏ giọt trên mặt đất, trên cơ bản không ai dám tới gần. Nàng, hoặc là bị kia tuyệt đối lạnh băng hơi thở sờ kinh nhiếp, có người thập phần buồn bực. Nói cái này quân tử ly hảo chút cùng hợp lại một cũng không nhiều lắm giao tình đi. Đến nỗi như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền thâm tình tương cho phép. Danh chính những người này cũng là, lại nói tiếp một đám địa vị thân phận đều xem như không thấp. Như thế nào liền một đám đối người kia chống cự vô lực đâu. Không ít người Tả hữu nhìn xem những cái đó ngồi dựa vào bong tàu thượng một mảnh uể oải người. Thầm than thổn thức nàng thật sự đã chết. Tím quân hầu là thực không tồn tại cảm hài tử. Bởi vì này trên thuyền boss quá nhiều. Hơn nữa trên đầu có một cái tồn tại cảm bạo lều đại mỹ nhân tỷ tỷ. Hắn cũng chỉ có thể giờ phút này xoát xoát phiêu Tử Vị Ương nhìn hắn một cái. Không biết, hẳn là không dễ dàng chết như vậy, ta cũng như vậy cảm thấy tím quân hầu buồn bã mất mát ngữ khí. Làm Tử Vị Ương trao mày, lại đánh giá những người khác dường như vì người kia khổ sở người còn không ít nhân duyên cũng. Không phải quá kém, nếu là chết thật. Nhưng thật ra có điểm đáng tiếc, Tử Vị Ương yên lặng niệm một câu, đã chết. Hạng Vân Hồng biểu tình đau thương. Hắn còn nhớ rõ người kia mặt mày hớn hở đến dạy dỗ bộ dáng của hắn, Hạng huynh cùng Quân công tử. Cảm tình xem ra thực hảo. Hoàng Huyết Ngọc ở một bên khẽ thở dài, Hạng Vân Hồng mộc mặt. Chậm rãi nói, nàng giáo hội ta rất nhiều, Nga. Quân công tử đích xác đa tài đa nghệ. Ta còn nhớ rõ nàng ngày đó gõ cổ bộ dáng. Không biết nàng dạy cho Hạng công tử cái gì. Tiếng trống vẫn là kia đàn violon. Tán gái 108 chiêu. Hoàng Huyết Ngọc im lặng. Cái gì ngoạn ý tới? Bên cạnh Hoa Vũ Thường biểu tình thực cổ quái. Quay đầu nhìn Hạng Vân Hồng. Lại là phát hiện hắn cũng đang xem nàng, nàng sửng sốt. Tiện đà rũ mắt, khó trách. Khó trách nàng cảm thấy người này không giống nhau. Nguyên lai là gia hỏa kia phá rối. Nói như vậy kia buổi tối, nàng thật sự đã chết à? Không có khả năng đi. Béo sư kêu kêu quát quát. Lại là đột nhiên im tiếng. Tê mỏi. Ai có thể nói cho nàng vì mau danh kiếm này đó hậu bối ánh mắt sẽ như vậy đáng sợ. Còn có cung đại mỹ nhân, tím đại mỹ nhân, cầm đại nam thần, các ngươi không cần màu đỏ tím xem ta, ngươi cái ngốc mũ. Cũng dám nói như vậy. Tiểu Loa kéo nàng một chút, không thấy những người đó phản ứng sao. Nàng bĩu môi, béo sư theo ánh mắt nhìn lại, không ai dám tiếp xúc giờ phút này hợp lại một. Nhưng cũng không phải vẫn luôn cũng chưa người dám. Giờ phút này Tương Tây Cung liền đi tới bên người nàng, chính là hối hận. Trên đời này chỉ có vô năng nhân tài sẽ hối hận, hợp lại một rũ mắt. Trong mắt hãm sâu kia trong nước lốc xoáy, người liền mạnh miệng đi. Xem ngươi này biểu tình, ta liền biết ngươi trong lòng ở đổ máu, lại không phải Lưu Đại Di mụ huyết. Này ngươi đều đã nhìn ra. Ánh mắt thực sao a, tương đương Tương Tây Cung hừ hừ. Một bên cắn răng, nàng cũng là heo, thế nhưng như vậy cũng chưa nhìn ra tới. Ai, thật đúng là đáng tiếc. Rõ ràng là một cái chủ nghệ tốt như vậy. Lớn lên còn không kém. Lại thiên phú còn có thể. Nếu không nói lời nào nói liền càng tốt, hợp lại một nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tương Tây Cung cười lạnh. Xem ta làm cái gì? Liền hứa ngươi một người xem trọng nàng. Ta liền không được. Nói thật cho ngươi biết đi. Nếu không phải ngươi duyên cớ, ta sớm đem nàng trói lại khiêng trở về đương đầu bếp. Ngươi không biết nàng tay nghề thật tốt. Chính là ngươi có điểm tiện. Bất quá không quan trọng. Vì ăn, ngẫu nhiên có thể nhẫn một chút. Có hay không người ta nói quá kỳ thật ngươi màu đỏ tím cũng rất. Tiện hợp lại một yên lặng nhìn mặt nước. Đôi mắt thoáng nháy mắt, thanh âm có chút thấp, cho nên ý của ngươi là ngươi chỉ là muốn lộng ăn. Vô nghĩa, ta chỉ cần ăn, không giống ngươi, ngươi muốn ăn chính là. Tương Tây Cung để sát vào, cười lạnh, hợp lại một bỗng nhiên nói. Ngươi cúi đầu xem ân. Tương Tây Cung theo bản năng cúi đầu chiều lan can rời thuyền thân nhìn lại, đúng lúc này. Cung Tàng Huyết dựa lan can, mặt vô biểu tình. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, tính toán phát huy Hạ Khuê mật tính, thấu tiến lên đang muốn nói cái gì, câm miệng, a. Xem ra thực thương tâm a. Bạch Cẩm nhướng mày, mỉm cười, ánh mắt phiêu di, dừng ở danh kiếm cùng yên lặng nguyên trên người. Này hai người không phải hẳn là càng thương tâm. Nàng chính cười, bỗng nhiên, a, cao decibel tiếng thét chói tai từ Tương Tây Cung trong miệng phát ra. Mọi người đều bị hoảng sợ, bao gồm Cầm Chỉ Qua đám người. Động tác nhất trí xem ra, đó là nhìn đến Tương Tây Cung thét chói tai xong lúc sau. Lại bình tĩnh bồi thêm một câu. Xác chết vùng dậy, mọi người, vẫn là hợp lại một. Giờ phút này đều nhìn đến Tương Tây Cung trước người lan can mặt sau bỗng nhiên chui ra một bàn tay. Bắt lấy lan can, sau đó, một cái ướt rầm dề đen tuyền đầu mạo đi lên, hoác. Thật mẹ nó đủ dọa người. Cảm giác là nâng quan quỷ toát ra tới. Nhưng là thực mau. Bọn họ liền thấy rõ gương mặt kia. Này không phải, mặt đối mặt. Tương Tây Cung nhìn chằm chằm Đại Ly mặt. Trong mắt thay đổi bất ngờ. Sau đó lại bồi thêm một câu. Nói chuyện. Đại Ly mở miệng. Phốc. Một ngụm thủy một cái tiểu ngư. trực tiếp phun tương đại trưởng quầy trên mặt. Phun xong sau, nàng một lau mặt, nột, ăn đi, toàn trường an tĩnh, giây tiếp theo. Hợp lại một bay nhanh đem đại ly bắt được bong tàu thượng. Mà liền ở bên cạnh không xa Tử Vị Ương bay nhanh ôm tương tây cung eo. Thảo, ta lộng chết ngươi, Quân Hoa Tâm, người cày hỗn tương đương chứng. Vị Ương, người đừng kéo ta, ta muốn đá chết nàng. Một bên Huyền Tiền Tượng Trưng Tính khuyên. Trưởng quầy, đừng màu đỏ tím, đừng, mọi người đã bay nhanh hợp lại đây. Kinh hỉ vô cùng, tồn tại, thế nhưng còn sống. Nam Lâm những người này rất có cửu tử nhất sinh cảm giác. Một đám người xông tới. Ngu Cơ vỗ vỗ đại ly mặt. Thế nào, thế nào? Người sắc mặt hảo tái nhợt, giờ phút này đại ly ghé vào bong tàu thượng. Cả người sao, suy yếu bất kham, trên người quần áo cũng có chút chật vật. Đặc biệt là cánh tay cùng phần vai, đều trần trụi, kia tái nhợt như tuyết làn da ở thủy trơn bóng hạ. Tóc dài dán thân thể, càng có vẻ yêu dị, không ít người xem đến đôi mắt đăm đăm. Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viện ánh mắt đảo qua. Một đám đều né xa ba thước, cung Tàng Huyết đi lên trước. Cúi đầu nhìn vài lần, khoanh tay trước ngực, ngữ khí lạnh lạnh, còn sống a, sắc mặt tái nhợt không quan trọng a, véo một véo gương mặt là được. Tựa như vậy, tay nàng chỉ trực tiếp kháp đi lên. Ngu Cơ đám người hô hấp cứng đờ. Giây tiếp theo, Tương Tây Cung, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn đám người ngón tay đều bay nhanh đến kháp đi lên, làm ngươi vênh váo. Làm ngươi một người chủ nghĩa anh hùng. Làm ngươi bẻ ra hợp lại một tay. Làm ngươi gặp qua một người mặt đồng thời bị vài cái đại mỹ nhân véo bộ dáng sao. Cầm chỉ qua đám người thân phận cao. Đi lên trước tới, những người khác đều đến nhường đường. Khi bọn hắn thấy như vậy một màn. Đều là biểu tình cứng đờ, thoạt nhìn như thế nào như là ngược thi, bất quá giống như hiệu quả chẳng ra gì, ai, sao có thể các ngươi như vậy làm cho, mặt đều sưng lên, ta đến xem, Bạch Cẩm là bác sĩ, vẫn là có chút lên tiếng quyền, đó là đi lên, tới, cởi quần áo trước, Lan, Lâu Lan Đình, nam nữ thụ thụ bất thân, Bạch Tiền Bối vẫn là tính, ta đến đây đi, tới. Cởi quần áo, Lan. Còn hảo cầm chỉ qua nhàn nhạt quét này đàn phúc hắc hung tàn người liếc mắt một cái. Tay thăm lại đây. Bỗng nhiên bị một bàn tay đón đỡ ở Túc Ly đám người kinh ngạc. Theo bản năng nhìn lại. Cầm chỉ qua cùng Danh Kiếm ánh mắt tương đối. Nam thần đối nam thần. Không khí lập tức vi diệu. Lên, cầm chỉ qua thanh âm thực thiền. Như bạc hà nước lạnh giống nhau tự tại lưu động. Chỉ là xem hạ tâm mạch. Không còn mặt khác ngạch, còn có thể có mặt khác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.